Tiên môn thiếu gia, chương 162, độc đan kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả, Sương Rồng thấy Khắc Lâm Kim mang người đến, Thương Hạo nhìn về phía Khắc Lâm Kim nói, nơi này giao cho ngươi. Tất cả mọi người giật mình nhìn về phía Thương Hạo, trong ý nghĩ của mọi người, muốn đem một cái gia tộc, đặc biệt gia tộc Cơ Lạp có lực lượng rất mạnh như vậy diệt trừ là cần chuẩn bị tỉ mỉ, cũng là cần lực lượng cường đại, thế nhưng, chuyện này dĩ nhiên liền đơn giản như vậy bị Thương Hạo làm thành, nhìn lại mọi người dọc theo con đường này bị Thương Hạo đánh cho bị thương, trong lòng mọi người xông lên một luồng khí lạnh, nghĩ thầm người này thực sự là lợi hại. Khắc Lâm Kim lộ ra rất là hưng phấn, biết tài nguyên một gia tộc liền nắm trong tay mình, lớn tiếng nói. Thiếu gia yên tâm, nơi này giao cho ta. Nói đến đây, nhìn về phía mọi người theo mà đến nói. Mọi người nghe có thiếu gia chiến lực cường đại, chúng ta bách chiến bách thắng, nghe ta, đem gia tộc Cơ Lạp phá hủy cho ta. Chấm, Thương Hạo cũng không có để ý Khắc Lâm Kim tới cùng sẽ làm như thế nào, dù sao cũng tại nơi này bọn họ có tồn tại một loại quy tắc cũng sẽ không quá mức. Chợt lách người thì Thương Hạo đã đi tới trong kho của gia tộc Cơ Lạp. Trận pháp bảo vệ này đối với Thương Hạo mà nói căn bản cũng không cấu thành bất kỳ trở ngại, phá vỡ trận pháp sau đó, Thương Hạo liếc nhìn tình hình làm cho hắn giật mình, trong này chất đầy linh thạch tuy rằng phần lớn là linh thạch hạ phẩm thế nhưng, cũng có không ít là linh thạch trung phẩm, càng là thấy mấy khối linh thạch thượng phẩm. Vừa nhìn thấy tình huống này, Thương Hạo lắc mình lần thứ hai tìm được Khắc Lâm Kim, đối với Khắc Lâm Kim nói. Gia tộc Cơ Lạp hẳn là âm thầm nắm trong tay một mỏ linh thạch tìm cho ta. Chấm, Khắc Lâm Kim cũng giật mình nói. Không nghĩ tới bọn họ còn có mỏ linh thạch này, thiếu gia yên tâm, ta nhất định tìm ra tài nguyên khoáng sản này. Thương Hạo lần thứ hai về tới bên trong kho thì, phất tay đã đem này rất nhiều linh thạch bên trong thu vào nhẫn. Linh thạch cũng không phải là đồ đạc bình thường, coi như là tại tu chân giới cũng là vật phẩm bắt buộc, đã sớm biết siêu quang tinh có quá nhiều tài nguyên, thế nào cũng thật không ngờ gia tộc Cơ Lạp liền âm thầm cất giấu một mỏ linh thạch, đây đối với Thương Hạo mà nói cũng là một thu hoạch cực lớn. Tới nơi này các loại linh thảo là đáng giá tiền nhất nhưng, đối với Thương Hạo mà nói, linh thảo hắn trái lại cũng không phải quá để ý chỉ là tìm một hồi, đem linh thảo bên trong phúc điền mình không có tìm ra rồi gieo xuống. Lại nhìn những thứ đồ đạc khác thì, vật liệu luyện khí cũng không ít. Thương Hạo đem mấy thứ này thu vào, thu xong những thứ mình cần này nhìn kho này bên trong còn có thật nhiều hẳn là đối với một số người tu chân mà nói là tài nguyên đáng giá. Thương Hạo suy nghĩ chính là để cho Khắc Lâm Kim bán ra sau đó đổi thành tinh tệ không ngừng thu mua một phần công ty xí nghiệp các loại kiếm tiền lại làm ra một nhà quỹ từ thiện. Được rồi, ở trên siêu quang tinh có 3 cái quỹ từ thiện mà nói, bản thân lấy được thiện năng là có thể cuồn cuộn không ngừng. Không chỉ có đối với phúc điền mình có chỗ tốt lớn, vẫn có thể để cho mình tự do vãng lai. Lúc này, Thương Hạo lại nghĩ tới nhẫn của Kim Tinh Cơ, nữ nhân này rất âm hiểm, ai cũng không biết nàng nấp trong chỗ tối, nếu không có bản thân xuất hiện, Thương Hạo tin tưởng coi như là này mấy chết người cũng bị nàng chơi đùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất mau mở nhẫn ra Thương Hạo hướng về bên trong vừa nhìn thì, dĩ nhiên phát hiện có một khối tinh anh đệ tử bài. Lại vừa nhìn thì trên đệ tử bài viết chính là 3 chữ Hoa Gian Cung. Hoa Gian Cung, Thương Hạo cũng đã nghe nói qua môn phái này. Là một cái môn phái trong 27 gia môn phái, đệ tử bên trong do nữ nhân làm chủ thậm chí, đệ tử môn phái này cũng là chơi thải bổ thuật. Rất nhiều nam tu không chú ý cũng sẽ bị các nàng thải đắc tinh làm cho tinh tiêu mệnh. Rất nhiều môn phái đối với các nàng là vừa yêu vừa hận. Bên trong chiếc nhẫn của nữ nhân này vật phẩm quá tạp, dạng vật phẩm gì đều có một chút, thậm chí công pháp đều có lấy vài loại công pháp môn phái. Thấy vật phẩm bên trong nhẫn, Thương Hạo chỉ lắc đầu không người không thể chú trọng hình tượng. Người nữ nhân này nhìn thế nào đều là tiên tử kỳ thực nam nhân qua tay nàng phòng trừng rất nhiều, những vật phẩm này hẳn là bị nàng thải từng nam tu lưu lại. Công quyết Thương Hạo hiện tại cũng không thèm để ý đến, rất nhanh liền tìm được một cái ngọc giản. Cầm lên đến mi tâm đọc thì, lại chính là một cái đan kinh, thậm chí chăm chú nhìn tiếp cũng không phải đan kinh bình thường, mà là viết. Độc đan kinh, Thương Hạo cho tới nay học tập đều là đan kinh chính quy, bây giờ thấy viết một là độc đan kinh thì. Thương Hạo cũng có chút ngạc nhiên, ở chỗ này nghiêm túc nhìn. Vừa nhìn sau đó Thương Hạo phát hiện mình quả nhiên là mở rộng tầm mắt, dĩ nhiên thật chính là một đan kinh dùng độc làm chủ. Đem bộ đan kinh này cảm ngộ một trận thì Thương Hạo phát hiện hiểu biết đan đạo của mình cũng tăng rất nhiều. Lúc này, Thương Hạo lại kiểm tra những đan dược để trong nhẫn kim tinh cơ kia thì, sắc mặt cũng có chút thay đổi, trong này có vài loại độc đan cũng là đồ đặc giết người, nếu mà không chú ý, ngày hôm nay bản thân mình rất có thể cũng sẽ bị người nữ nhân này lật. Ngẫm lại thiết kế của nữ nhân này, suy nghĩ lại một chút tình huống lúc mình giết nữ nhân thì Thương Hạo cũng cảm giác được bản thân có chút vận khí. Người nữ nhân này cũng thật không ngờ những bạo liệt đan đó của nàng cũng không thể đem mình giết chết. Giật mình không có phòng bị cộng thêm thân pháp của mình quá nhanh, triển khai công kích cũng rất nhanh, lúc này mới một lần hành động giết chết nàng. Giả như lúc đó chính bản thân mình cũng không có nhanh như vậy, rơi vào giữa bạo liệt đan, lại không có bất kỳ phòng bị mà nói, nàng lại tế xuất những thứ độc đan này mà nói, chết rất có khả năng chính là mình. Xem ra phải nghiên cứu thật tốt một chút độc đan. Nếu như nói ngày hôm nay có cái thu hoạch gì mà nói, Thương Hạo cho rằng thu hoạch lớn nhất chính là độc đan kinh, đây chính là thứ tốt khó có được, cũng không biết người nữ nhân này từ chỗ nào lấy được, môn phái các nàng chưa nghe nói qua có loại đan kinh này. Thu xong độc đan kinh sau đó, Thương Hạo đối với vật phẩm khác trong giới chỉ của nữ nhân này đã không cảm thấy hứng thú nữa. Từ trong kho đi ra, Thương Hạo liền thấy Khắc Lâm Kim đang chỉ huy người đem người gia tộc Cơ Lạp tập trung đến. Thương Hạo liền đem Khắc Lâm Kim gọi lại, chỉ vào trong kho nói. Trong kho của gia tộc Cơ Lạp có không ít vật phẩm, ngươi đem những thứ này đều đổi thành tinh tệ cho ta, thu mua một phần công ty cùng tài nguyên, sau đó thành lập một cái quỹ từ thiện, muốn cho quỹ từ thiện có cuồn cuộn không ngừng tài chính rót vào, muốn cho quỹ từ thiện không ngừng kéo dài tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khắc Lâm Kim tuy rằng cũng không biết Thương Hạo thích làm quỹ từ thiện như vậy, thế nhưng, đối với chuyện Thương Hạo an bài, vội vàng nói. Thiếu gia yên tâm, ta lập tức làm việc này. Được, mỏ linh thạch nếu mà tìm được đổi thành tài chính cũng có thể vô hạn đi vào, việc này ngươi đến thao tác là được. Cảm tạ thiếu gia tín nhiệm. Khắc Lâm Kim là thật hưng phấn, gia tộc Cáp Xâm chính là nơi bản thân phát huy, hắn cảm giác được chỉ cần tiếp tục như vậy, không gian phát triển bản thân quá lớn, đối với Thương Hạo chủ nhân này cũng là càng thêm tín phục. Cách chương.